Nữ hoàng băng giá, chương 22, chép 17, Queen of the Girl, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nà cho em thấy bản thiết kế luôn rồi đó, hôm nay là ngày thi thiết kế thời trang, bọn nó dậy rất sớm. Vì KCK bộ này có dậy cho ta cô, vì rút kinh nghiệm đợt trước hết khàn cổ mà ngớ ra là phòng cách âm. Đợt này khôn hơn, tối hôm qua đuổi VKCK này qua phòng khác, nhớ đây là ai cô em en, Amy đó, sao ta lại phải kêu VKCK này dậy chứ? N, ta thít, con Lu đâu rồi? L, đây này, lần sau kêu con Lu đi kêu đi nhá, ta không kêu nữa, mệt rồi, im cho VK tôi ngủ, can đáp trả lại Amy, hôm nay là ngày thi thiết kế thời trang đó, có dậy không thì bảo, Amy hết hết hát chuyển sang đập cửa. Dầm dầm dầm, cái gì vậy, buồn ngủ quá, Granny, VK cứ ngủ đi, Can, hôm nay ngày bao nhiêu rồi, Granny, dạ hôm nay là ngày XX tháng C năm 2015 thứ BX, Can, chết, hôm nay là ngày thi thiết kế thời trang, Granny, thế là hai VKCK này, bay, vào toilet làm VSCN, bọn mày lâu la quá, Lucy, phải đó, Kin, hai bọn mày làm VK tao kêu muốn khản cổ kia. Ken, nà Amy đâu rồi? Amy, ta đang uống nước đây này. Thôi lên trường thôi, Amy, hôm nay thi TKTT đó. Ai thi hát Granny? Tao thi cho, môn này tao giỏi nhất. Lucy, VK thì lúc nào chả giỏi. Kin, thấy ghê quá ha VK ha. Ken, thấy gúm, Granny can, sao bữa nay chị Granny hiền quá ta? Chấm, Ken, kệ tôi, nà có một sự thay đổi nhẹ ở chị Granny. Ri, mì có viết chuyện cho ta cô? Nà, dạ có ở trường. MC, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến với cuộc thi TKTT. Và chúng tôi cho các thí sinh 60 để thiết kế một bộ đồ. Và 2 giờ để may và đi người mẫu mặc vào. Và chuẩn bị, bắt đầu. Na, sao giống thi chạy marathon thế hả thèn kia? MC, ai biết đâu. 3 giờ sau, MC, đã hết hát mời người mẫu của các lớp bước ra. Và lớp 11A1, Lucy cùng người mẫu bước ra. Không khỏi làm người ta trầm trồ ngạc nhiên. Thiết kế rất đẹp cũng rất tinh xảo. Người ta thường nói người đẹp vì lụa chớ có sai. Cô gái người mẫu của lớp 11A1 là cô nàng mọt sách thường đeo một cái kính Nobita to đùng mà hát như thiên nga vậy. MC thật đẹp. Và giờ tới lượt lớp 11C2. Nhỏ Sumi đi ra vùng versus con nhỏ Miumi. Con này đắc xấu thì thôi đi. Ra còn bày đặt nháy mắt versus Ken nữa. Đi ỏng ẻo uốn éo làm cho người ta ngứa mắt ứ chịu đờ si. MC mời ban giám khảo cho điểm. Ngọc Anh, Sison, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, David, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, Jennifer, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, Lucifer, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, Etty, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, CT Hội đồng Quản trị 8 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, Na, 100 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, phần IECS điểm, Lu, Hẻ ơ hơ, Tài Lanh Chanh, Như Ý, Sison, 4 đồng Việt Nam. 10 đồng Việt Nam, David, 5 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, Lucifer, 6 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, Jennifer, 7 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, Etty, 7 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, CTSDDQT, 9,5 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, MC, và hát mời MN bỏ phiếu, ghi ghi nhét nhét, MC, công bố kết quả, bạn Ngọc Anh, 1.115 phiếu bầu, bạn Như Ý, 1.114 phiếu. Vậy là lớp 11A1 thắng versus tỷ số 2. Không, Na, mi chuyển qua bóng đá nhanh thế. MC, tại tôi thích bóng đá. Na, ý ta cũng ZZNet. Lu, các người thích ai? MC, ta thích Ronaldo. Na, ta thích David Beckham. La, ta like Messi. MN, bọn mi vô chuyện nhanh. Na, Lu, MC, vâng. Thế là đội Renny đã dẫn TAC2. Không, MC, ngày mai sẽ là cuộc thi kiến thức. Các bạn hãy chuẩn bị thật tốt nhé. Địa điểm thi là ở phòng hội đồng, phỏng vấn các bạn trong trường. Na, bạn muốn lớp nào thắng? NS1 tôi thích nhóm của Renny thắng. NS2 tôi cũng ZZ. Mẹ tu, tạm thời em chép, xong chép này thông báo là. Mỏi tay quá, TT, cách trường.